Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2355, chương 2356, Thượng Cổ Long Vương Ấn Tỷ. Nhìn lấy lần nữa vây công tới Nghiễm Nguyên Long Cung Thủy Tộc. Diệp Chân sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Thế gian này, luôn có chút người tầm thường, muốn tự tìm đường chết. Một tiếng lạnh quát. Ngày kia thượng phẩm linh bảo lôi quang roi đột ngột địa phi ra. Một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi bổ ra. Lập tức tại Diệp Chân khống chế dưới. Phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo lôi xà. Bổ về phía bốn phương tám hướng thủy yêu. Thiên lôi cho tới bây giờ đều là yêu tộc khắc tinh. Bất kỳ một cái nào yêu tộc. Cho dù là tu vi đột phá đến đạo cảnh. Vẫn như cũ từ thực chất bên trong e ngại cũng từ thực chất bên trong bị thiên lôi khắc chế. Nhất kích phía dưới, liền có hơn ngàn phổ thông thủy yêu chết oan chết uổng. Bước lui gần nửa giới vương cảnh thủy yêu, bị Diệp Chân rót vào một giọt chúng sinh nguyện lực mậu thổ vạn giống ấn. Gắt gao ngăn cản được đến từ ba vị đạo cảnh thủy tộc công kích. Cái này thiên lôi. Nhượng đông đảo thủy tộc hơi có chút e ngại, nhưng là Nghiễm Nguyên Long Vương lại là giống giận, dám lui lại nửa bước người. Quân pháp tham gia, bắt giữ kẻ này, công đầu người hóa long, người đi theo đều có trọng thưởng. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa mới có sợ hãi Nghiễm Nguyên thủy phủ vô số thủy tộc. Tại cái này treo giải thưởng phía dưới, càng là phong tuôn ra mà lên. Liều lĩnh công kích Diệp Chân. Diệp Chân mi đầu đột ngột địa nhíu một cái. Hắn lúc này thời gian có thể nói là vô cùng quý giá. Sớm đuổi tới huyết hà cấm địa, nói không chừng liền có thể sống lâu xuống mấy vị đại chu dũng sĩ, nhiều cứu ra mấy vị Bắc Hải Thiên Lãng quân nhi lang. Căn bản không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Mà lại nhìn cái này Nghiễm Nguyên Long Vương bộ dáng, là đem Diệp Chân xem như con mồi công lao, lại muốn lấy Diệp Chân có được long hồn làm lý do. Đem Diệp Chân bắt, mang đến Tứ Hải Long Đình tranh công. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền có minh ngộ. Hôm nay việc này đã vô pháp thiện, Diệp Chân cũng là sát phạt quả tuyệt hạng người, lập tức liền có quyết đoán, cười lạnh một tiếng. Diệp Chân thần niệm, đột ngột điện chìm vào Thận Long Châu tinh hồn châu trong không gian Quỷ Ngưu tinh hồn châu. Thần niệm chìm vào nháy mắt, vô số huyền ảo tin tức vọt tới. Diệp Chân thân hình tùy theo biến ảo. Trong nháy mắt tiếp theo, một đầu tản ra hiển hách thái cổ hung uy Quỷ Ngưu. Đỉnh đầu lơ lửng lôi quang roi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời trưởng hào. Giữa thiên địa lôi đình, ở trong nháy mắt này, phảng phất bị lớn nhất nguyên lực lượng dẫn động một dạng. Lôi quang roi cũng bộc phát ra có thể so với thường ngày Diệp Chân thôi động lúc rực rỡ không chỉ. Gấp 10 lần lôi quang, vô số lôi quang từ thiên địa ở giữa như thiểm điện tụ tập mà đến. Trong chớp mắt hóa thành từng đảo các loại lôi đình. Tại Diệp Chân nguyên linh thần niệm dẫn đạo dưới, đánh phía bốn phương tám hướng thủy tộc, cơ hồ là lôi quang nổ hiện nháy mắt, mấy ngàn thủy tộc tại chỗ khí tuyệt thân vong, này xông vào trước nhất biên giới vương cảnh thủy tộc trong một bộ phận. Cũng là mỗi cái trọng thương, có thể gánh vác cái này lôi đình, cũng chỉ có này ba vị đạo cảnh thủy tộc, giờ phút này, ba vị này đạo cảnh thủy tộc. Cũng khiêng cực kỳ gian nan, Nghiễm Nguyên Long Vương sắc mặt, cũng ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng khó coi. Quỷ Ngưu, thái cổ Quỷ Ngưu chi thân, khi thế hung hung đến báo thù, vậy mà đụng phải một cái hội biến thân, vẫn là thái cổ Quỷ Ngưu loại này lôi đình hung thú. Quả thực là bọn họ yêu tộc khắc tinh trong khắc tinh. Cứ như vậy, hắn Nghiễm Nguyên Long Cung tổn thất lớn hơn, nhưng là Nghiễm Nguyên Long Vương, không có khả năng cứ như vậy lùi bước. Một phương tiểu xảo vô cùng, ẩn hàm hồng hoang khí tức ấn tỷ, đột ngột địa từ Nghiễm Nguyên Long Vương thể nội bay ra. Một thanh long khí phun tại cái này ấn tỷ phía trên. Trong lúc đó, vô số thiên địa pháp tắc nói khẽ đồng dạng khí tức. Từ nơi này ấn tỷ tăng lên lên, Long Vương ấn tỷ, hiệu lệnh tứ hải, vùng nước, lên, chỉ một thoáng, ban đầu chỉ là bị vô số thủy yêu gây sóng gió mà ngập trời nước biển. Đột nhiên có linh tính, từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà lên, tại tham chiến mỗi cái thủy tộc quanh thân, ngưng tụ thành một đạo tiếp một đạo thủy sắc màn sáng. Trong hư không, cũng dày đặc xuống một đạo lại một đạo thủy sắc màn sáng. Những này thủy sắc màn sáng nhìn qua, cũng không đáng chú ý, cũng không cẩn trọng, nhưng khi huyễn thân quỳ nghiêu lôi quang roi oanh ra lôi đình, đều phải xuyên qua những này thủy sắc màn sáng. Xuyên qua những này thủy sắc màn sáng thời điểm, lôi đình chi uy liền sẽ bị từng tầng suy yếu. Đợi oanh kích đến những thủy tộc đó trên thân thời khắc, liền không có lúc trước trực tiếp oanh sát uy năng. Nhất là những giới vương đó cảnh cùng ba vị đạo cảnh thủy tộc. Tại cái này trong thủy vực, thần thông bí thuật uy lực càng cường đại. Diệp Chân dùng để phòng ngự mậu thổ vạn giống ấn, lại có không chịu nổi vây công chi tưởng, cần Diệp Chân rót vào chúng sinh nguyện lực, tài năng miễn cưỡng chịu đựng lấy bốn phương tám hướng thủy tộc uy năng. Nhìn lấy phương này ấn tỷ, Diệp Chân làm ngẩn ngơ. Cái này ấn tỷ, chẳng lẽ là thượng cổ Long Vương ấn tỷ? Tính ngươi còn có mấy phần kiến thức, ta tứ hải long tộc dòng chính mới có Long Vương ấn tỷ. Ngươi cho rằng là các ngươi nhân tộc xung quanh những tạp hào đó Long Vương ấn tỷ có thể so sánh? Nghiễm Nguyên Long Vương một bên cười lạnh, một bên gia nhập chiến đoàn. Cái này khiến Diệp Chân áp lực đại tăng, cũng càng thêm nóng vội. Cái này Nghiễm Nguyên Long Vương nói không sai, giống Bắc Hải xung quanh Bích Lân Long Vương, kỳ thực cũng là tạp hào Long Vương, sở thụ ấn tỷ, giống hướng ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực dụng. Nhưng là, cái này thượng cổ Long Vương ấn tỷ, nghe nói là năm đó Tổ Long phân phong thời điểm, ban cho cái kia đông đảo huyết mạch con nối dõi thân phận tỷ ấn. Tổ Long ban thưởng chi vật, dù là vẻn vẹn chỉ là một cái không đáng chú ý thân phận tỷ ấn, cũng không phải tầm thường, uy năng kinh người. Về sau tại thời đại thượng cổ, bởi vì trấn áp tứ hải chi năng, liền thành cái gọi là Long Vương tỷ ấn. Chỉ là cái này thượng cổ Long Vương ấn tỷ, bình thường chỉ ở long tộc đích hệ huyết mạch bên trong lưu truyền, tươi thiêu dẫn ra ngoài, ngoại nhân rất hiếm thấy đến. Diệp Chân hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy, liền bị cái này thượng cổ Long Vương ấn tỷ làm có chút khó chịu. Ban đầu biến ảo quỳ nghiêu chi thân, dùng quỳ nghiêu chi thân dẫn động năm đó mượn nhờ quỳ nghiêu chi lực trưởng thành tiên thiên linh vật. Lôi linh dây leo, nhượng dung hợp lôi linh dây leo thành tựu ngày kia thượng phẩm linh bảo lôi quang cây roi uy lực, thành gấp 10 lần bộc phát ra. Tính toán ra, Diệp Chân đây đã là mở đại chiêu, cũng là đạo cảnh trung hậu kỳ cường giả, cũng không chịu nổi. Thế nhưng là, một cái nho nhỏ thượng cổ Long Vương ấn tỷ uy năng, liền đảo ngược tình thế, Diệp thật đáng buồn nóng vội sau khi, cũng chỉ có thể tới ác chiến. Bắc Hải nước biển sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng đắp lên cổ Long Vương ấn tỷ rút ra kết mà đến hóa thành vùng nước. Mà huyễn thân quỳ nghiêu Diệp Chân, tụ tới thiên địa ở giữa cuồn cuộn lôi đình, kích phát vô số lôi đình, càng dùng chúng sinh nguyện lực gia trì mậu thổ vạn giống ấn. Gắt gao đối kháng, Diệp Chân nóng lòng bứt ra tiến đến huyết hà cấm địa, lại bị nhốt ở đây. Bất quá, Diệp Chân rất rõ ràng, dục tốc bất đạt đạo lý, mấy hơi về sau, hít sâu mấy hơi, liền tĩnh thủ linh đài, hết sức chăm chú điều động lấy quỳ nghiêu tinh hồn châu triệu tập đến thiên địa lực lượng. Lại thôi động lôi quang roi phát động sức mạnh sấm sét tiến hành phản kích. hết sức chuyên chú phía dưới. Diệp Chân dần dần liền lòng có cảm giác. Những năm này, Diệp Chân cái khác đạo cung thiên địa pháp tắc lực lượng, chủ yếu dựa vào tiểu yêu thôn phệ thần thông tích lũy. Thế nhưng là tu luyện lôi hệ lực lượng võ giả, ít càng thêm ít, có thành tựu người càng ít. Cho nên, Diệp Chân chính mình liền chuyên tâm tinh thông lôi hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Tiền tiền hậu hậu, tính cả tại Thận Long Châu trong thời gian, cũng có thời gian trăm năm, rất có đoạt được, chỉ là còn không có hình thành một đầu hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc. Giờ phút này, tại huyễn thân quỳ nghiêu phía dưới, Diệp Chân đối lôi hệ thiên địa pháp tắc cảm giác thành tăng lên trăm lần. Quan trọng hơn là, vô luận là huyễn thân quỳ nghiêu, vẫn là ngày kia thượng phẩm linh bảo lôi quang roi bên trong, ẩn chứa cùng dẫn động thiên địa pháp tắc, có thể đầy dẫy. Giờ phút này, huyễn thân quỳ nghiêu phía dưới, giữa thiên địa lôi hệ thiên địa pháp tắc, tựa như là một bộ sách giáo khoa một dạng, hiện ra ở Diệp Chân trước mặt. Đương nhiên, đại bộ phận, Diệp Chân cũng không nhận ra. Nhưng là, Diệp Chân chính mình lĩnh hội đến này bộ phận lôi hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Tại lúc này, lại đạt được di y xác minh. Ban đầu tán loạn vô chương, vô pháp trước sau dính liền các loại lôi hệ thiên địa pháp tắc toái phiến. Ở trong nháy mắt này ở giữa, liền thông hiểu đạo lý. Thì ra là thế, khẽ than thở một tiếng, Diệp Chân lôi hệ linh bản cung liền đột ngột địa phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Vô số lộn xộn lôi hệ đạo văn, đột ngột địa hóa thành một đầu lôi đình, vĩnh cửu khắc sâu tại lôi hệ linh bản cung phía trên. Một đầu lôi quang lấp lóe thiên địa pháp tắc, liền bắt đầu tại Diệp Chân nguyên trong linh thể lấp lóe. Lôi hệ linh cung nội, vạn cái đại biểu lôi hệ thiên địa pháp tắc nát tiêu cự lôi xà dây lát địa quy vị. Lôi hệ linh bản cung ầm ầm kịch chấn trong, bắt đầu ngưng đúc mở rộng, lôi hệ đạo cung lập. Cùng một giây, một đầu lôi hệ thiên địa pháp tắc vô cùng rõ ràng hiện ra tại Diệp Chân trong lòng. Ngày kia thượng phẩm linh bảo lôi quang roi bên trong tồn tại đã lâu mỗ lớp bình phong. Răng rắc một tiếng, vỡ nát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,